Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi cúi người thành một góc 50 độ tiêu chuẩn. Khóe miệng anh ẩn hiện nụ cười lịch thiệp tiêu chuẩn nhất, đồng thời đưa tay phía tôi. Tôi muốn mời em cùng nhảy vũ điệu đầu tiên, được không em? Cảnh phu nhân. Luồng sáng tụ tập trên người chúng tôi. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của mọi người xung quanh, nhưng nghe thấy một hai tiếng ồ lên kinh ngạc, sau đó là tiếng thì thầm to nhỏ. Tất nhiên rồi. Tôi tào nhã đặt tay vào lòng bàn tay anh. Tay trái anh nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng tôi. Âm nhạc du dương, gấu váy đỏ tung bay trong không trung, lướt qua ánh mắt kinh ngạc và tỉnh ngộ của nhiều người. Miệng cảnh Mạc Vũ dính sát vai tôi, hơi thở nóng hổi của anh không ăn khớp với ngữ điệu nhàn nhạt. Anh không thích em mặc kiểu này đâu đấy. Tôi biết điều đó. Tôi đang định đổ hết trách nhiệm lên đầu chuyên gia trang điểm. Anh đột nhiên nói tiếp. Em khiến đàn ông tự nhiên xuất hiện ý muốn ôm em lên giường. Tôi nở nụ cười rạng rỡ. Chẳng nhẽ cũng gồm cả anh. Thì anh cũng là đàn ông. Chúng tôi quay mấy vòng. Cảnh Mạc Vũ nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi. Đó không phải là động tác của vũ điệu xã giao. Sau khi party kết thúc, chúng ta về căn hộ của mình đi. Tôi đương nhiên hiểu rõ ý anh, vội vàng nhắc nhở người đàn ông. Không được đâu, bác sĩ nói trong 3 tháng đầu chúng ta không thể. Cảnh Mạc Vũ cụp mi mắt, nhìn chăm chú vùng ra bộ váy dạ hội của tôi không thể che đậy, hổn hển bên cạnh tai tôi. Chúng ta có thể thử cách khác. Dục vọng của anh hóa thành ngọn lửa bùng cháy trong huyết mạch của tôi. Bàn tay tôi đang đặt trên vai anh bất giác di chuyển ra trước ngực. Khả năng kiềm chế của anh kém quá, anh trai. Cảnh Mạc Vũ siết chặt vòng tay ôm eo tôi, thân thể nóng hổi của hai chúng tôi dính chặt vào nhau, không một khoảng cách. Trời ạ, tại một buổi khiêu vũ xã giao đã bị chúng tôi biến thành vũ điệu quấn quýt. Lần đầu tiên xuất hiện trước toàn thể nhân viên của Cảnh Thiên đã tạo dựng hình tượng xấu. Sau này tôi sống thế nào đây? Vũ điệu sắp kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị bày tư thế đẹp đẽ cuối cùng. Ánh mắt Cảnh Mạc Vũ bỗng dưng ngây ra, toàn thân anh cứng đờ. Chúng tôi thay đổi vị trí theo tiếng nhạc, tôi vừa vặn rõ theo phương hướng của anh. Một người con gái mặc bộ đồ màu trắng đơn giản đứng trước cửa hội trường. Từ gương mặt cô ta không chút sắc hồng, tuy dáng vẻ cô ta tiểu tụy vô cùng. Trên khuỷu tay cô ta có tấm vải để tang màu đen, vẻ đẹp cô ta vẫn như mây che bóng nguyệt, như gió bay làn tuyết. Trái tim tôi chìm xuống, bước nhảy chậm hơn tiết tấu bản nhạc nửa nhịp. May mà Cảnh Mạc Vũ nhanh chóng thay đổi bước đi để phối hợp với tiết tấu của tôi. Bằng không tôi nhất định vướng vào chân anh, trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau khi điều chỉnh bước nhảy, tôi cau mày nghiêng đầu nhìn Cảnh Mạc Vũ. Vì sao cô ta xuất hiện ở đây? Anh đáp tôi bằng nụ cười thờ ơ, như là chẳng liên quan đến bản thân, thì thầm nhắc nhở tôi. Em hãy chuyên tâm khiêu vũ, đừng nghĩ tới những chuyện không can hệ. Thấy anh nói có lý, tôi nín thở làm tốt việc của mình. Đến khi điệu vũ kết thúc, chúng tôi hoàn thành một cách hoàn hảo, phối hợp một chút không sai sót. Cảnh Mạc Vũ không hề liếc qua Hứa Tiểu Nặc, tự hồ cô ta chỉ là người xa lạ. Đám đông đang mải xem trò vui cũng không để ý cô ta, bởi vì ánh mắt của họ mải theo dõi nơi ánh đèn chiếu sáng. Bản nhạc tắt hẳn, ánh đèn được bật sáng, cả hội trường sáng trưng. Hứa Tiểu Nặc đi xuyên qua đám đông, chậm rãi tiến phía chúng tôi. Có người nhìn thấy cô ấy, dùng ánh mắt thương hại và khinh thường liếc qua giọt lệ đọng trên khóe mi cô ta. Cảnh Mạc Vũ vờ như không thấy, anh ôm eo tôi đi lên sân khấu phía trước. Đứng lên bậc thang, anh quan tâm giúp tôi kéo gấu váy, đồng thời nhắc nhở tôi. Tôi liếc mắt xuống đám đông, Hứa Tiểu Nặc đang đứng như là trời trồng tại chỗ. Nhân viên phục vụ chuẩn bị sẵn ly rượu và một ly nước mang đến chỗ chúng tôi. Cảnh Mạc Vũ đưa ly nước vào tay tôi, anh cầm ly rượu. Người chủ trì đại diện Cảnh Mạc Vũ cảm ơn sự có mặt của khách quan và giới thiệu qua thân phận của tôi. Sau đó anh đưa micro cho Cảnh Mạc Vũ. Bởi vì đây là party kiểu Tây, lời phát biểu của Cảnh Mạc Vũ ngắn gọn xúc tích như thói quen của người phương Tây. Cảm ơn quý vị đã tới dự buổi party ngày hôm nay, để tôi có cơ hội giới thiệu người vợ đáng yêu của tôi với quý vị. Tôi và phu nhân của tôi đã kết hôn 4 tháng. Trong 4 tháng qua, thường có người hỏi tôi tại sao không giới thiệu bà xã để mọi người làm quen. Rốt cuộc người phụ nữ đó là thế nào mới có thể khiến tôi vội vội vàng vàng chuẩn bị đám cưới trong vòng 5 ngày. Cũng có người hỏi tôi tại sao lại cưới em gái về mặt pháp luật. Người phụ nữ nào có thể khiến tôi bất chấp luân thường đạo đức. Cảnh Mạc Vũ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hun hút. Anh nắm bàn tay tôi. Cũng có người thích hỏi tôi Mỗi ngày một lần, anh có yêu em không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net